Vạn cổ cuồng đế, chương 181, C181, Đồ Thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hổ Tổ đã từng thấy rất nhiều thánh nhân, ngay cả đại thánh cũng gặp mấy lần, nhưng không có ai uy nghỉ đáng sợ như cung chủ Thiên Bảo Cung. Tuy rằng uy nghỉ không có nghĩa là sức mạnh, nhưng cũng là một loại khí chàng rất kỳ lạ, có thể quấy dày tâm thần của người khác trong vô hình. Tịch Thiên Dạ vẻ mặt lãnh đạm, một tay ép thánh nhân ma tâm xuống đất, dường như thần sơn trên 9 tầng trời trấn áp một con kiến. Thánh nhân ma tâm không thể động đậy dù chỉ một ngón tay. Trong mắt tràn đầy vẻ ngơ ngác cùng sợ hãi. Đáng chết, phá cho tai. Thánh nhân ma tâm kinh nộ. Trên người hắn bộc phát vô tận thánh quang. Thôi động sức mạnh đến mức tận cùng. Dường như một mặt trời dẫy. Dụa trên mặt đất. Loạng choạng ý đồ bay lên. Nhưng mà, bất luận ma tâm thánh nhân giấy dụa như thế nào, cũng không thể lay động bàn tay kia chút nào. Thánh nhân không tuân thủ thiên đạo, gieo vạ muôn dân, theo lý nên diệt. Tịch Thiên Dạ lãnh đạm nói. Bàn tay khổng lồ như núi bỗng nhiên lóe sáng như những vì sao, dường như dải ngân hà trong bầu trời đêm, óng ánh rực rỡ vô cùng. Vạn Tỉnh Chu Tà, đây là một môn tuyệt thế thần thông bên trong sát phạt đạo, có thể dẫn động vô tận sát cơ từ những ngôi sao 9 tầng trời. Người sinh sát cơ, máu phun ra 5 bước. Trời sinh sát cơ, muôn dân đẫm máu. Mà tinh không sinh sát cơ, chư thiên tan vỡ. Nếu là tiên nhân triển khai Vạn Tinh Chu Tà, dẫn động vô số sát cơ trong tinh không, có thể trực tiếp chặt đứt tất cả sự sống của một tinh cầu. Tịch Thiên Dạ mượn nhờ trận pháp để điều khiển Tạng Thiên Pháp Tướng, có được sức mạnh tu sĩ Nguyên Anh kỳ, mới miễn cưỡng triển khai được môn sát phạt thần thông Vạn Tỉnh Chu Tà này. Chỉ thấy vô số sát cơ từ trên 9 tầng trời rủ xuống, ầm ầm đánh xuống trên người ma tâm thánh nhân. Vô tận sát cơ dường như biển đại dương, trong nháy mắt nhấn chìm hắn. Sinh cơ trong cơ thể ma tâm thánh nhân đang bị vô tận sát cơ điên cuồng hủy diệt. Chỉ mấy hơi thở ngắn ngủi đã phá hủy hơn một nửa sinh cơ. Không, làm sao có khả năng? Ta chính là thánh nhân. Không ai có thể đoạn sinh cơ của ta. Người rốt cuộc dùng yêu pháp gì? Ma tâm thánh nhân hoảng sợ kêu to. Trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn phát hiện sinh cơ trong cơ thể mình đang bị hủy diệt với tốc độ nhanh chóng. Một vị thánh nhân đã siêu phàm thoát tục, tu thành thánh thể. Rất khó tử vong, cho dù thân thể bị hủy, đầu bị chém xuống vẫn có thể mọc ra lần nữa. Vì thế muốn tê chết thánh nhân vô cùng khó khăn. Đây cũng là tại sao, một quốc gia có thánh nhân, liền có thể vô tư. Rất ít người dám trêu chọc, thánh nhân bất tử, đây chính là uy hiếp lớn nhất. Nhưng mà, nói thánh nhân bất tử chỉ là ở tình huống bình thường. Nếu là toàn bộ sinh cơ trong cơ thể bị chém đứt, đừng nói là thánh nhân, cho dù thần cũng phải chết. Một sinh linh không có sinh cơ chính là vật chết, không có bất kỳ ngoại lệ. Không, tha mạng, xin bỏ qua cho ta. Đừng, cứu ta. Sinh cơ vẫn đang bị hủy diệt, chỉ trong chốc lát đã tổn thất 9 phần 10, lại không cách nào ngăn cản. Đối mặt với nguy cơ tử vong, thánh nhân ma tâm cũng không nhịn được nữa, lớn tiếng xin tha. Từ khi thành thánh, đây là lần thứ nhất hắn cảm thấy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Dừng tay, làm càn, người dám chu thánh, dừng tay cho ta, người dám giết thánh giả thế giới hắc ám, tuyệt đối không có kết quả tốt. Thánh sư Hoành Âm cùng mấy vị thánh nhân thế giới hắc ám cũng nhận ra trạng thái của thánh nhân ma tâm không đúng. Sinh cơ trong cơ thể đang điên cuồng biến mất. Nếu không kịp ngăn cản, rất có thể thật sự chết. Mấy người cũng không nhịn được nữa, gần như cùng lúc ra tay. Sức mạnh kinh khủng bao phủ thiên địa, dường như muốn xé rách cả bầu trời. Sức mạnh thánh nhân đáng sợ cỡ nào? Cũng may chiến trường là trên bầu trời. Nếu là ở trong thành, toàn bộ thành trường thương sẽ bị phá hủy. Một bầy kiến hôi. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt liếc nhìn mấy vị thánh nhân thế giới hắc ám một chút. Nhẹ nhàng vung tay, trong phút chốc, tựa hồ ngôi sao đầy trời được giấu ở trong ống tay áo của hắn. Theo hắn vung tay lên, sức mạnh to lớn quét ngang, trực tiếp quét bay mấy vị thánh nhân thế giới hắc ám. Dường như là đang quất bay mấy con ruồi vậy. Không, thánh nhân tha mạng, tha ta một mạng a. Ta là thánh nhân, trời phù hộ thánh nhân, không bị trừng phạt, ngươi không có quyền giết ta. Ma tâm thánh nhân sợ hãi cực điểm, nhìn thấy mấy vị thánh nhân, thánh sư Hoành Âm bị cung chủ Thiên Bảo cung quét bay. Trong lòng chỉ còn lại tuyệt vọng, hắn là thánh nhân, hắn không thể chết, hắn cũng không muốn chết. Không cam lòng a, từ phàm nhân đi tới thánh nhân. Hắn đã phải trả giá quá nhiều. Bây giờ rốt cuộc cũng tu thành chính quả, lại bị người dế, tê chết, là chuyện bi ai cỡ nào ở trong mắt ta. Thánh nhân cùng chúng sinh như nhau, nếu phạm sai, nên bị trừng phạt. Tịch Thiên Dạ mặt không cảm xúc, có thể thấy từ trong ánh mắt hắn nhìn về ma tâm thánh nhân cùng dân chúng thành Trường Thương đều không có gì khác nhau. Trong mắt tiên đế, không có phân chia cao thấp quý tiện, chúng sinh bình đẳng. Vạn tỉnh óng ánh, đấu chuyển tinh di, sát cơ từ cửu thiên buông xuống, triệt để chặt đứt sinh cơ trong cơ thể của ma tâm thánh nhân. Một đời thánh nhân, cứ như vậy hóa thành một cụ thi thể lạnh băng, cứng ngắc nằm trên đất. Thiên địa im lặng, trên bầu trời đột nhiên mây đen giăng kín, sấm vang chớp giật, dường như tận thế buông xuống. Bầu không khí trở nên ngột ngạt tột cùng, nước mưa, từ trên trời bay là tả xuống. Gột rửa thành Trường Thương, cọ rửa máu trên mặt đất, thánh nhân tham ngộ thiên địa pháp tắc, cũng đã hòa mình vào trong thiên địa pháp tắc. Một khi thánh vẫn, thiên địa pháp tắc sẽ cộng hưởng theo. Bầu không khí bị kìm nén, thiên địa cũng bi thương. Vậy mà thánh vẫn, một âm thanh lẩm bẩm vang lên trong thành Trường Thương, quanh quẩn khắp thành, tất cả mọi người đều trầm mặc, yên lặng không một tiếng động. Thánh vẫn. Rất nhiều người chưa bao giờ nghĩ đến, thánh vẫn sẽ xảy ra trước mặt bọn họ, để bọn họ tận mắt nhìn thấy, đổi thành bất cứ lúc nào. Thánh vẫn là chuyện động trời, là đại sự a, thánh nhân vẫn lạc a, không phải nói thánh nhân bất tử sao? Lục Tâm Nhan ngơ ngác mà nói, trong lòng chấn động vô cùng. Ở trên đại lục, thánh nhân đều tiêu hao hết tuổi thọ, tự mình tọa hóa, từ lúc nào lại bị người gì? Ết chết, không người nào có thể trả lời vấn đề của nàng. Toàn bộ người của Long Nha Tông đều trầm mặc. Ngớ ra, không chỉ có Long Nha Tông, Hoàng Thất, gia tộc Đế Sư, Tân Gia Nam Hải, tất cả mọi người dường như hóa đá, ngơ ngác nhìn bóng người tuyệt thế đứng trên 9 tầng trời kia. Thành Trường Thương chìm vào trong khiếp sợ nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn. Ánh mắt đờ đẫn nhìn bộ thánh thi lạnh lẽo trên đất kia. Người dám giết thánh giả thế giới hắc ám ta, thánh giả cốt vệ tỉnh táo lại. Đôi mắt thiêu đốt hỏa diễm xám trắng nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ. Trong mắt tràn đầy kinh sợ cùng kiêng kỵ. Một vị thánh nhân a, cứ như vậy chết rồi. Tuy rằng hắn tự phụ, căn bản không để mắt thánh nhân tâm thường. Đánh bại một vị thánh nhân không khó. Thế nhưng muốn gì, ết chết một vị thánh nhân. Vậy thì thật quá khó khăn. Người có lực lượng đô thánh, có ai không phải là nhân vật khủng bố nhất trên đại lục chứ? Cách chương